Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, chương 358, ba giai. Shiva thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại bị Luffy đoàn người tất cả đều nghe ở trong mắt. Luffy nụ cười lập tức đọng lại, bình tĩnh nhìn đứng ở trước mặt hắn Shiva, cái gì đều không cảm giác. Liền dường như một cái lỗ đen một dạng thâm bất khả trắc. Chỉ là, Luffy lại nhẹ nhàng chụp chụp mũ rơm, nhếch miệng cười, mặc dù không biết ngươi là ai, bất quá, cảm ơn ngươi lời khuyên. Thế nhưng, đây là ta mạo hiểm, chính là bởi vì gặp nguy hiểm mới có thể là mạo hiểm không phải sao? Nghe vậy, Shiva nhún vai, không sao cả, ta nên nói đều nói rồi. Vậy chúc các ngươi may mắn a. Nói xong câu đó, sau đó Shiva chính là kéo bên cạnh nữ đế tay nhỏ bé, xoay người ly khai. Hắn là ai vậy? Chứng kiến Shiva xoay người rời đi sau đó, Zoro lúc này mới tỉnh táo lại. Mới vừa trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hiện tại bình tĩnh trở lại, đưa tay từ trên chuôi kiếm cầm xuống dưới. Lúc này mới phát hiện, bàn tay đang rung rung. Đồng thời, lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh. Mắt ưng, không phải, cái loại này cảm giác áp bách so với mắt ưng còn cường đại hơn. Hắn chắc là một gã phi thường cường đại kiếm khách. Kèm theo bàn tay rung động, Zoro mặt bên trên lộ ra một nụ cười hưng phấn. Không phải, không muốn, tuyệt đối không nên đi trêu chọc người kia. Vì sao cái này nhân loại sẽ xuất hiện tại nơi đây? Lúc này, La dường như phát hiện cái gì, sắc mặt biểu tình cực kỳ khủng bố, liền dường như thấy quỷ một dạng. Người đang nói cái gì? Người nhận thức hắn? Hắn là ai vậy? Zoro truy vấn, La nhưng chỉ là trợn lớn con mắt, gương mặt sợ hãi. Nhanh cho các ngươi thuyền mọc trở lại. Chúng ta không thể lên tòa đảo này. Chúng ta nhanh rời đi nơi này. Chấm ngoặc kép, người đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Chúng ta không phải kế hoạch được rồi ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Sanji từ trên thuyền đi tới. Hít một hơi hương yên. Người kia đi tới nơi này ngôi đảo. Hòn đảo nhỏ này tuyệt đối sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta không thể ngốc tại chỗ này, tựa hồ là nhận ra Shiva thân phận. La có vẻ vô cùng khẩn trương. Tuy là hắn không biết Shiva tại sao muốn cùng Luffy nói vậy. Thế nhưng, nếu là người kia nói, vậy tuyệt đối không thể có thể vô căn cứ nói một chút mà thôi. Hắn không phải sẽ nhàm chán đến loại trình độ này. La lời vừa nói dứt, một cái bóng đen bỗng nhiên ngút trời mà hàng. Kèm theo một tiếng trống vang lên kinh thiên nổ vang. Lập tức ở Luffy thuyền hải tặc trước mặt ầm ầm nổ tung ân. Shiva sửng sốt, mới vừa đi ra bước chân bỗng nhiên dừng lại. Phu quân, chờ một chút, dường như xảy ra một ít chuyện thú vị. Luffy dù sao cũng là A đệ đệ. Nếu ta ở chỗ này, đến thiếu bảo ở mạng của hắn. Shiva không biết Luffy có hay không trải qua relay huấn luyện. Thế nhưng Zoro lần này khẳng định không có trải qua mắt ưng huấn luyện. Mũ rơm đoàn hải tặc đoàn người cũng khẳng định không có bị Bartholomew hùng ca đánh bay. Ây không có chết, Kizaru chết, kịch tình sớm cũng bởi vì Shiva xen vào nguyên nhân mà trở nên hoàn toàn thay đổi. Người nào, cái này từ trên trời giáng xuống bóng đen, trong nháy mắt đem Luffy các loại, chờ, ánh mắt của người đều hấp dẫn. Ui ha ha ha ha ha, mũ rơm đoàn hải tặc chư vị sao? Đột nhiên rơi vào Luffy đám người trước mặt là một cái đấu vật giả trang cao đại nam nhân. Cả người bắp thịt hở ra, từ xa nhìn lại, liền dường như một người hình cơ khí một dạng. Chứng kiến người đàn ông này, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Ba giai, hắc hồ tử đoàn hải tặc nhân, tại sao phải tìm tới Luffy? Kỳ quái, không có ấy cái kia một việc sự tình. Hắc hồ tử gần như không có khả năng cùng Luffy kết thù kết oán mới đúng. Hắc hồ tử để mắt tới Luffy rồi sao? Sẽ không, chấn động quả thực đang ở trước mắt. Hắc hồ tử sẽ ngu xuẩn đến như vậy đánh rắn động cỏ. Vì cái gì? Shiva sờ cằm một cái. sự tình phát triển dường như để hắn thấy không giải thích được. Bất quá, một cái ba giai, hẳn là không phải mũ rơm đoàn hải tặc đối thủ. Coi như là bây giờ mũ rơm đoàn hải tặc không có trải qua nguyên tắc bên trong 2 năm huấn luyện. Cũng là như vậy, Siva mới nghĩ như vậy. Liền thấy ba giai lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Luffy vọt tới. Nước sơn hắc quyền đầu một quyền đánh về phía Luffy. Luffy đồng tử co rụt lại. Nâng lên hai cánh tay ngăn cản. Cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Người cái tên này, làm cái gì? Uy ha ha ha ha ha, đương nhiên là tới lấy tánh mạng của các ngươi a. Mũ rơm đoàn hải tặc chư vị. La mặt sắc hơi đổi. Lập tức đi tới Luffy trước mặt. Chứng kiến ba giai sau đó. Mày nhíu lại được sâu hơn. Ba giai, ngươi là hắc hồ tử đoàn hải tặc nhân. Tại sao muốn tập kích chúng ta? Ai biết được, có lẽ là tâm huyết dâng trào a. Các ngươi liền vĩnh viễn cho ta trầm mặc ở chỗ này a. Hành, thật đúng là tự đại tên a. Zoro nhếch miệng cười, lập tức rút ra bên hông mình Wado Ichimonji. Đồng thời, Sanji cũng đứng tới, Brook cùng với Franky cũng theo sát trên đó. Người còn lại thì là núp ở trên thuyền. Đừng nói nhảm. Các ngươi sẽ hối hận xuất hiện tại nơi này. Chấm ngoặc kép, ba giai nhếch miệng cười. Lập tức lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Luffy đám người vọt tới. Là thấy vậy, giơ tay lên trong lúc đó. Dưới bàn tay xuất hiện một cái xoay tròn bạch sắc vòng tròn. Room, trong sát na, một cái, dạ tiền, hình bán cầu không hiểu không gian đem Luffy đám người kể cả ba giai toàn bộ bao phủ trong đó. Thế nhưng ba giai căn bản bất vi sở động, trực tiếp đấu đá lung tung đi qua. Nghe, mũ rơm chủ nhà, không muốn giao thủ với hắn. Chúng ta lập tức ly khai hòn đảo nhỏ này. Vì sao, Tê La Nam, cũng bởi vì mới vừa cái kia không giải thích được nam nhân nói. Luffy bất mãn nói, người căn bản cũng không biết hắn là ai vậy. Tòa đảo này kế tiếp lập tức sẽ phát sinh chuyện lớn. Chúng ta không thể bị cuốn vào. Ba giai xuất hiện liền là ví dụ rất tốt. Xin lỗi, Tê La Nam, để cho ta đào tẩu. Điều đó không có khả năng. Mặt đối với địch nhân trước mắt, ta chỉ biết toàn lực chiến đấu điểm này. Luffy nói xong trong nháy mắt, liền là đối ba giai vọt tới. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.